Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 509 ma nghiệp bất diệt thể, chương 509, loại đồ vật này. Thời gian điệp triệu hồi ra thiên vận tháp, ở học viện thần tích bên trong internet treo giải thưởng tìm kiếm đáp án thực mau ra đây, ma. Nghiệp bất diệt thể. Thời gian điệp nói nhỏ nói, loại này thể chất là tiên đạo văn minh trung ma đạo phi thường hiếm. Thấy một loại bí pháp, yêu cầu đem linh hồn của chính mình cùng trong cơ thể mỗi một tế bào dập nát. Lại dung hợp đặc thù ma đạo nghiệp lực cùng thổ thuộc tính thiên tài địa bảo diệt thế bụi bặm mới. Có khả năng luyện thành, ma đạo nghiệp lực, có thể bảo hộ chân linh quấn quanh ở trong cơ thể không bị thời gian sông dài hút đi, diệt thế bụi. Bạm, đây là tự nhiên hủy diệt vị diện mới ra đời chút ít một loại thổ nguyên tố bí bảo. Không chỉ có điên cuồng đồng hóa hủy diệt chi lực, đồng thời còn có thể từ đại địa trung rút ra gần như vô cùng năng lượng chữa trị tự thân, thạch lỗi. Trước mắt trạng thái, ở vào trong lúc nửa chết nửa sống bất tử không sống, nếu không thể hủy diệt này đó dung hợp chân. Linh cùng gen diệt thế bụi bạm. Chờ đến Long Mộ đem mấy thứ này bài xích đến đá quý biển cắt bên ngoài. Bị thứ này tiếp xúc đến cái thứ nhất sinh mệnh liền sẽ bị mạnh mẽ đoạt xá sống lại, nguyên lai đây. Mới là ta tử kiếp, thời gian điệp khổ tư biện pháp giải quyết dựa theo nguyên bản kế hoạch. May mắn cộng 6 đạt tới cực hạn vận rủi phản phệ không có khả năng tránh đi. Nếu trốn không thoát liền chết chung cầu sinh. Bởi vậy bản tôn chủ động nhảy vào bẫy dập chờ thạch lỗi treo cổ. Sau đó thông qua trong cơ thể huyết mạch võ trang giữ được chân linh bất diệt bằng vào phân giải. Cùng trọng tổ ma pháp, phối hợp thời gian chi lực cùng huyết mạch võ trang bảo đảm chân linh bất tử bất diệt chỉ cần thời. Gian điệp phân thân giết chết thạch lỗi. Bản tôn tự nhiên là có thể cứu ra trọng tổ thân thể, duy nhất không tính đến một chút. Chính là thạch lỗi át chủ bài cùng hắn giống nhau như đúc. Nếu không thể hoàn toàn giết chết thạch lỗi, hắn bản tôn chẳng khác nào bị thạch lỗi vây chết ở thổ nguyên châu chạy trốn không đường. Trái lại chỉ cần có thể giết chết thạch lỗi, lúc này đây vận rủi phản phệ liền tính tránh được một kiếp không phải không có biện pháp giải. Quyết ý thức gia tốc 1000 lần. Ước chừng nửa ngày thời gian điệp mới nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là bức bách thạch lỗi trước tiên sống lại, sau đó là giết hắn một lần. Cứ như vậy dù cho là ma nghiệp bất diệt thể, cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn làm hắn tránh được 2 lần hẳn phải chết thương tổn chân chính. Phiền toái một chút, là như thế nào bức bách thạch lỗi trước tiên sống lại, Long Mộ Trung 3000 chức nghiệp già. Theo hắn biết chỉ có Hỏa Linh Tiên một người có bổn sự này. Còn lại người có hay không hắn căn bản không biết, mà Hỏa Linh Tiên lại là tuyệt đối không thể trêu chọc một cái siêu cấp nguy hiểm nữ nhân, điểm này. Là Liệp Ma Quân Vương tự mình âm thầm cảnh cáo hắn, Phượng Hoàng huyết mạch gia tộc ở Hoàng Kim Đại. Lục rất nhiều. Nhưng là họ đơn hòa đồng thời huyết mạch độ tinh khiết như thế cao chỉ có một. Đó chính là đời thứ nhất phu sư chi thần trực hệ quan hệ huyết thống. Đây chính là cùng hắn không chết không thôi một đại thù địch Hỏa Linh Tiên có được này trọng thân. Phận, không đến vạn bất đắc dĩ nguyên tiêu tuyệt đối không nghĩ trêu chọc nữ nhân này, chỉ có một cái lộ. Có thể đi, thời gian điệp phân thân mặc niệm đá quý long ngữ. Bằng vào đối Long Mộ một ít quyền khống chế trực tiếp truyền tống đến một khác tòa Long Mộ. Mà không phải thông qua phản hồi Long Mộ tinh vân bên ngoài. Sau đó một lần nữa thủy cơ tiến vào cấp thấp Long Mộ bình thường lộ tuyến, truyền tống kết thúc. Thời gian Long thông qua lục giai pháp thuật siêu phàm biến hình thuật thay đổi ngoại hình, quả. Nhiên vẫn là nhân loại thân thể nhất thói quen, nguyên tiêu xé mở phía trước quang màng. Tại đây quang màng sau lưng là mãnh liệt ngọn lửa, một tòa truyền kỳ ngọn lửa đá quý long long mộ, Hỏa Linh Tiên nhưng không có thạch lỗi may mắn cộng 2 hảo vận khí. Ước chừng 1 ngày nửa đều bị vây ở này tòa long mộ ra không được, long mộ chung một mảnh lửa cháy. Biển lửa, nguyên tiêu lấy ra kim cương long xào, cũng may bản tôn đã sớm biết chính mình cần thiết chết một lần. cho nên quan trọng đồ vật trừ bỏ huyết mạch võ trang đều ở phân thân trong tay. Tuy rằng bằng vào đá quý long ngữ liền có thể được đến bộ phận quyền khống chế. Nhưng là cái này mấu chốt kim cương long sao có thể tăng phúc quyền hạn, đáng chết ngọn lửa đá quý long, Nguyên Tiêu thu hồi kim cương long sao. Khống chế thất bại, này tòa long sao căn bản không chịu khống chế. Thứ nhất là bởi vì này tòa long sao tồn tại thời gian sớm hơn đá quý long tộc diệt tộc chi giả. Thứ hai chỉ sợ cũng là bởi vì ngọn lửa đá quý long trời sinh hiếu chiến tâm tính, thái dương chi. Hoàn bậc lửa, từng đạo thái dương chi hỏa táng vì hỏa hoàn vơn quanh ở chung quanh, bằng vào thái dương chi hoàn. Đối ngọn lửa kháng tính, trước mặt loại này thất giai uy lực ngọn lửa đủ để nhẹ nhàng ngăn cản, lửa cháy bị bài xích khai. Nguyên Tiêu bắt đầu nếm thử thâm nhập biển lửa, chỉ là còn chưa đi ra vài bước, hắn đã phát hiện căn bản không có khả năng lui về phía sau. Phía trước chỉ là bình thường thất giai ngọn lửa, nhưng là mặt sau lại bị truyền kỳ cùng bậc khủng bố ngọn lửa gắt gao ngăn lại đường lui, nơi này chỉ có thể vào không thể lui, chỉ sợ đây là này tòa long mộ đặc tính. Cùng thời gian, càng sâu tầng lửa cháy biển lửa, vung vức một tòa lao tù. Trên dưới hai mặt cùng tứ giác cây trụ là từ toàn thân màu đỏ dị thú cốt cách biến thành. Còn lại chỗ trống còn lại là từ cốt cách trung trời sinh lỗ thủng phun trào ra ngọn lửa tạo thành. Nhà tù lan can, hỏa linh tiên thực tức giận, thậm chí là hối hận chính mình lòng tham rơi xuống hiện tại tiến thối không được tuyệt cảnh, đã sớm biết ngọn lửa đá quý long đều là hiếu chiến kẻ điên. Nhưng là nàng quá khát vọng chính mình huyết mạch có thể tiến hóa. Thủ tịch sinh vị trí hắn trước nay đều không có từ bỏ tranh đoạt. Chỉ là nàng rất rõ ràng chính mình trước mắt thực lực không đủ để áp đảo cùng giới tân sinh cố. Nhiên sau lưng có khổng lồ gia tộc, nhưng là càng lớn bên trong gia tộc liền che giấu càng nhiều hắc ám ở siêu nàng tuy rằng có mạnh. Nhất phượng hoàng huyết mạch, chính là ở trong gia tộc lại căn bản không chiếm được coi trọng. Lúc này đây nếu không phải gia tộc yêu cầu ở học viện thần tích xếp vào một cái gián điệp. Nàng thậm chí tưởng đều đừng nghĩ bị đưa đến nơi này, chân chính đại gia tộc. Căn bản sẽ không đem tộc nhân đưa đến học viện thần tích nơi này tỷ lệ tử vong quá cao. Chỉ có những cái đó khát vọng càng nhiều tài nguyên thiên tài. Bọn họ mới có thể tới nơi này tranh đoạt, mà chân chính đại gia tộc thành viên sẽ không khuyết thiếu tài nguyên. Bọn họ thà rằng an toàn một chút chậm một chút vững bước trưởng thành, bị đưa đến học viện thần tích. Gia tộc kỳ thật cũng đã tuyên bố từ bỏ nàng, tuy rằng ở sâu trong nội tâm đối gia tộc tràn ngập cừu hận, chính là nàng rõ ràng hơn gia tộc khủng bố, trừ bỏ phục tùng nàng căn bản không dám dâng lên khác ý niệm. Chỉ có biến cường mới có thể thoát khỏi gia tộc khống chế. Cho nên nàng không tiếc hết thảy xông vào cơ hồ cung cấp với vùng cấm ngọn lửa đá quý long long. Mộ người sắp chết, quả nhiên dễ dàng bị bắt lấy nhược điểm. Nguyên Tiêu nhìn trong tay thế giới trong mộng, hắn chỉ là nếm thử siêu tập chung quanh tiềm thức, lại không nghĩ rằng sẽ nhẹ nhàng tiến vào hỏa linh tiên trong mộng. Bị nhốt ở chỗ này một ngày nửa thời gian xem ra nữ nhân này đã tinh thần mệt mỏi tới rồi cực. Hạn nếu hắn lại muộn một đoạn thời gian, cái này nội tâm kiêu ngạo nữ nhân tuyệt đối chết chắc rồi, một đường phá vỡ lửa cháy biển lửa. Nguyên Tiêu rốt cuộc sấm tới rồi biển lửa trung tâm, nơi này là lôi đài một cái chém giết lôi đài. Ngọn lửa đá quý long dù cho là chết, nó long hồn đều cầm tù các loại ngọn lửa sinh vật hồn phách ở chỗ này triển khai vô cùng chém. Giết hỏa linh tiên chính là không chịu nổi. Cho nên mới vận dụng ma đạo khí đem chính mình nhốt ở cốt lao chung, che trời lấp đất ít nhất có mấy. Vạn thất giai ngọn lửa sinh vật, lúc này trong đó một bộ phận bắt đầu từ biển lửa bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Hiển nhiên đối với ngọn lửa đá quý long tới nói, dù cho là Nguyên Tiêu cái này đá quý long cùng tộc tiến vào nơi này đều sẽ không giảng chút nào. Tình cảm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.